Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi mà trong buổi tối ngày hôm nay, tôi ngồi ở đây để vừa giới thiệu cũng như là mời quý vị thưởng thức một bộ truyện mới nữa, khá dài, của tác giả rất là quen thuộc với chúng ta, tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, chúng ta cũng vừa mới kết thúc bộ truyện Đất Âm Hồn và được quý vị rất là yêu mến, đánh giá rất là cao. Đó cũng là cái câu chuyện chúng ta nói vui, đó là chào mừng sự trở lại của tác giả Hà Dương sau một thời gian dài tác giả vắng bóng vì những cái lý do cá nhân riêng. Thưa quý vị, bộ truyện mà buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị có một tựa đề rất ngắn, 12:17. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện có thời lượng dài khoảng 15-16 tập, một tác phẩm của tác giả Hà Dương. Chúng tôi đã có bản quyền và chúng tôi hân hạnh phát hành trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi tối để phục vụ quý vị các ngày liên tiếp sau đây. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta không nói nhiều thêm về tác giả Hà Dương, mà chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến ngay với những chi tiết mở đầu của bộ truyện 12:17 tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có thêm những buổi tối thưởng thức một bộ truyện hay nữa. Cảm ơn quý vị và bây giờ chúng ta đến với nội dung tập 1. Dạ, xin cảm ơn quý bà con cô bác, anh chị em và tất cả các cháu thiếu nhi đã hỗ trợ đoàn làm phim chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay chúng tôi đóng máy bộ phim Nước Mắt Của Quỷ. Chắc chắn rằng sắp tới khi mà bộ phim phát sóng sẽ mang đến cho tất cả quý vị những giây phút thú vị và những điều đáng suy ngẫm về cuộc sống. Một lần nữa thì tôi thay mặt cho đoàn làm phim chân thành cảm ơn. Tiếng vỗ tay của bà con đầm mầm vang lên, ai nấy cũng háo hức chờ đợi bộ phim lên sóng truyền hình. Ông Tuấn, trưởng thôn, còn khệ nệ xách theo bịch quả lớn tới, nói với anh trưởng đoàn: các anh vượt đường xá xa xôi về với cái làng này là chúng tôi quý lắm. Xưa nay làng tôi chưa bao giờ được lên tivi, may mà nhờ có các anh mang cái máy quay về đây cho cả làng tôi được lên phim. Chúng tôi cảm ơn anh nhiều. Đây là chút quà quê chúng tôi biếu các anh, coi như là cái lòng của người dân ở trong thôn. Anh Minh, trưởng đoàn, vội vàng nói: ôi, chúng cháu về làm phiền cả thôn mình, bây giờ các bác lại còn chuẩn bị quà cáp thế này nữa, chúng cháu ngại quá. Thôi, anh nhận đây cho chúng tôi vui, rồi sau này nếu mà có cái dịp cần quay phim ấy, thì cứ lại cho chúng tôi nhé. Các anh ở đây bà con chúng tôi vừa vui lại còn được cả trả tiền, dân làng còn được đóng phim, được lên tivi cho cả nước xem thì chúng tôi mừng lắm. Dạ, nếu mà lần sau có dự án phim mà phù hợp á, nhất định chúng cháu sẽ lại về thôn của mình. Chúng cháu cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người. Bà con thấy anh mình nhận túi quà thì mừng lắm. Có bà cụ móm mém nhai chầu cười vui vẻ: cảm ơn các cháu, nhờ cháu mà giả sắp trăm tuổi còn được lên tivi đấy, giả thích lắm. Thế này mai kia có nhắm mực mắt thì cũng mãn nguyện. Mình thân thiện ôm lấy bà cụ rồi nói: dạ, con cảm ơn cụ nhiều lắm, con chúc cụ sức khỏe mãi như thế này cho chúng con mừng. Được rồi, đi đi, lúc nào mà có dịp về thăm nhau một chút là vui rồi. Đoàn làm phim rời đi, dân làng vẫy tay tạm biệt cho đến khi chiếc bóng xe biến mất trên con đường thôn nhỏ hẹp và quanh co. Trưởng thôn lúc này trịnh trọng nói với bà con: đấy, may nhờ có cái thằng Phi mà làng ta mới vinh dự được đoàn làm phim để ý tới. Giờ bà con ai về nhà nấy, đợi phim được chiếu tôi sẽ báo cho bà con ra sân kho để tập trung bắc rạp xem nhé. Bà con phấn khởi vỗ tay ầm ĩ, bởi cái làng nghèo này tivi hiếm lắm. Ông trưởng thôn cũng may bên đằng ngoài khá giả cho nên cho ông cái tivi màu. Nhà ông oách nhất cái thôn này cho nên ai nghe tin ông cho dựng rạp ở sân kho để cả làng xem phim, ai nấy đều mừng rỡ và mong đợi. Thằng Phi lúc này tếu táo thủ thỉ: bác Tuấn này, cháu có công dẫn đoàn phim về quê của mình, vậy thì bác thực hiện lời hứa với cháu được chưa, cháu mót quá không chờ được nữa. Ông Tuấn lườm thằng Phi rồi nói: đợi từ từ đã, mày làm cái gì phải vội, cơm không ăn thì gạo còn đó. Kìa bác, lấy vợ phải lấy liền tay chứ, chớ để lâu ngày bố cháu nó thành ông. Ông Tuấn giận lắm, rút cái dép đập tới mặt của thằng Phi. Tiền sư nhà mày chứ, tao đã cấm mày ăn cơm trước cảng rồi cơ mà, sao mày ngu thế hả? Thằng Phi bị đánh tới tấp, nó chạy vòng quanh trốn rồi đưa tay che mặt. Bác, đánh thì bác đánh vào mông chứ ai đánh vào mặt cháu thế? Mến nhìn thấy thế này cháu bị đánh lại dỗi cháu đấy. Mến, cả ngày chẳng được cái tích sự gì, chỉ mến với mến thôi. Thằng Phi làm bộ giận dỗi, nó đứng lại. Bác đánh thì bác đánh cháu đi này, nhưng mà cưới thì cháu phải cưới đấy, chứ không là cháu không muốn mến chờ đợi nữa đâu. 9 tháng trời đoàn phim ở đây làm cho cháu với mến chưa được ở với nhau. Chúng mày chưa được ở với nhau mà bụng con mến nó phình cả lên được hả? Tao biết ngay mà, thế nào cũng có vấn đề. Cái dòng họ này xưa nay cấm ăn cơm trước cảng, giờ mày làm thế này khác nào bôi cho chất chấu vào mặt tụi tao. Rồi cái mặt mo này để tao biết nhìn bà con cái kiểu gì. Kìa bác, nhưng mà cháu chót dại rồi, hơn nữa cái thai nó còn bé, làm đám cưới sớm thì người ta không biết. Giấu được làm sao mà giấu? Mày tưởng nó như cái kim muốn nhát vào chỗ nào thì nhát được ấy hả? Nét đoạn Đông vung tay lên định đánh cho thằng Phi một cái nữa. Nó theo phản xạ tránh đòn. Ông liền hậm hực nói, đi về, tao cần bàn chuyện này với bố mày xem thế nào đã. Thằng Phi liền bĩu môi, trời đất ơi, cái thai trong bụng giấu được chứ cái kim giấu vào người xem nó có đâm cho thủng thịt hay không. Âu Tuấn tức quá, coi chân rút thẳng cái dép bay vào thằng Phi. Ngu này nữa, đi về. Đột nhiên trời nổi cơn gió, Âu Tuấn nhìn trời rồi chép miệng. Sao đang nắng đẹp mà ra trời thay đổi nhanh thế chứ? Về nhanh đi Phi ơi, quá 12 giờ rồi đấy. Bất ngờ có một tiếng kêu lớn vang lên từ phía hang rắn, khiến cho ông Tuấn giật mình. Ông quay sang hỏi Phi, này, mày có nghe gì không hả? Thằng Phi liền gật đầu, có đó, cháu nghe qua ai đó kêu cứu phía hang rắn đó bác, để cháu chạy qua đó xem thế nào. Hai bác cháu quay ngược lại thẳng đường tới hang rắn. Cái hang này nằm ở phía sau khu nhà ở. Nó có cái cửa nhỏ xíu hình tròn, chỉ vừa cho một người chui qua. Trước đây có người bảo hay nhìn thấy con rắn lớn da vàng óng bỏ vào bên trong hang, cho nên người ta gọi nó là hang rắn. Ít người qua lại hang rắn vì ở đó cây cối rậm rạp, đá lại lởm chởm. Dạo gần đây đoàn làm phim về quay phim, cho nên họ mới lên đó thường xuyên hơn. Hai bác cháu tới nơi thì không phát hiện ra điều gì bất thường. Cả hai gọi lớn và tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều lạ. Sau một lúc tìm kiếm, hai người rục rã nhau ra về. Từ hôm đó, ông Tuấn ăn cơm nước xong thì vác cái quặn và xách cái điếu cày đi một mạch sang nhà chú Tú. Ông Tú đang cùng vợ ngồi hóng gió ở ngoài ngõ. Ông Tú còn đề nghị vợ ngồi lên đồi rồi nghịch tóc của vợ. Ông Tuấn thấy cảnh trước mắt lườm lườm rồi nói, già rồi còn chim chuột thế kia, bảo sao dạy con nó hư. Ông Tú vội vàng đứng dậy, bác cả, bác sang nhà em đấy à? Ờ thì không sang nhà chú thì tôi đứng ở đây làm cái gì, hỏi như là không hỏi đấy. Dạ, em mời bác vào nhà xây nước. Ông Tuấn bước vào giữa nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế salon, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Thằng Phi nhà chú thím đâu rồi? Dạ, bác tìm cháu nó có việc gì hả? Chập tối nó đi chơi với đám bạn rồi bác. Đấy, tôi đã dặn là chú thím quản cái thằng Phi cho chặt, mà có ai chịu nghe đâu cái chứ. Thế nó nói chuyện gì với chú thím chưa? Hai vợ chồng chú Tú thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bác Tuấn thì bèn hỏi, dạ có chuyện gì về bác? Bác làm em lo quá. Hôm nay nó nói với tôi là con mến nó có chữa. Hai vợ chồng chú Tú nhìn nhau rồi nhìn bác Tuấn. Thật hả bác? Con mến chữa với ai à? Ô hay, sao chú không hỏi cái thằng Phi? Chú Tú lốt nhanh cái đầu rồi vỗ tay xuống ghế. Chết mẹ em rồi bác ơi, thằng Phi cái thằng trời đánh trời ơi. Đấy, chú thím xem tình hình thế nào. Thím Thanh lúc này chẹp miệng, thì cưới cho chúng nó chứ sao bây giờ hả bác? Cái chuyện nó cũng đã rồi thì chúng em còn cách nào nữa đâu. Thím nói vô trách nhiệm quá nhỉ. Thế mặt mũi tôi để vào đâu? Tôi đường đường là trưởng thôn, bây giờ cái thằng cháu đích tôn của cái dòng họ này lại lấy trâu dắt cả nghe, cả làng nó kiểng cười cho thối mũi ra hả? Bác bớt nóng đi, chứ bác tính sao bây giờ? Dù gì thì chúng nó cũng ăn nằm với nhau rồi mà, không cưới nhanh bụng nó to lên thì còn muối mặt nữa bác. Nói cái gì thì nói, cái con mến này tôi không có ưng được. Người gì mà như cái xào nó mồm miệng thì lúc nào cũng như tép nhảy. Nó về làm dâu rồi sau này không biết có lo được cái việc của họ không, mà nhất là cái nốt ruồi mọc ở ngay mép đó, nhìn cứ như gọi là dâm đãng như là cái con điêu thuyền đấy. Cái loại gái này sớm muộn gì về nhà cũng làm bại hoại gia phong. Hơn nữa nghe cái thằng Vi nó nói là nó sinh đúng cái hôm rằm. Các cụ xưa đã nói rồi mà, trai mùng một gái hôm rằm là gớm lắm đó. Cái con này nó không phải là cái dạng vừa đâu, không theo trai thì cũng đánh đĩ bốn phương. Kìa bác, sao bác lại cứ ác cảm với con bé nó thế? Nó dù gì thì cũng được tiếng là mau miệng và đáo để ở trong thôn. Gia đình nó thì có nghèo khó thì nhưng mà nó cũng đủ tay đủ chân biết làm ăn, chứ có phải là què quặt hay là ăn bám gì đâu. Mà em thấy con bé nó cũng lễ phép ngoan ngoãn, chứ có chơi bời hay láo toét gì đâu. Làng này được mấy đứa như con mến. Người khác thì tôi không có nói, nhưng mà cháu dâu của dòng họ này phải ra dáng một tí. Thím chưa gì đã binh nó chầm chập rồi, về có ngày nó leo lên đầu thím nó ngồi đấy. Nhưng mà cái tụi nhỏ nó lỡ ngủ với nhau rồi mà bác, bầu thì nó cũng có luôn rồi, cháu mình chứ cháu ai. Cái loại đó ngày trước là kiểu gì cũng phải gọt đầu bôi vôi, thả lồng trôi sông chứ đừng nói là đến cái chuyện cưới. Thằng Phi lúc này vừa về đến cửa, nghe tiếng của bác Tuấn nói nó bèn nhảy vào câu chuyện. Dạ bác tới chơi hả? Bác bảo cái gì gì trôi sông đấy hả? Ta bảo là bắt cái con mến nó cạo đầu bôi vôi đó, thả lồng trôi sông. Thằng Phi lúc này liền nhảy dựng cả lên. Ôi sao bác lại làm thế? Như vậy là giết người đấy bác ạ. Mến đang mang con của cháu trong bụng, bác làm thế khác nào giết luôn cháu hả bác? Chú Tú cầm cái điếu cày đập ngay cho Phi một cái. Mày giỏi thật đấy, bảo đi làm đi ăn kiếm tiền lấy vợ, giờ tiền chưa thấy mà dắt cả cháu về cho tao rồi. Còn lỡ mà bố, ngày xưa bố mẹ chả cưới lúc 17 còn sớm hơn cả con bây giờ đó. Con thì dù gì cũng 19 tuổi rồi. À, anh thì giỏi rồi, bây giờ yên ngồi nghe bác Tuấn bàn chuyện kia kìa. Ông Tuấn bấy giờ mới nói, đúng ra đó là tôi không có đồng ý cái con mến đâu, thế nhưng mà nó chữa rồi cho nên là phải cưới thôi. Nhưng mà cái nết chưa qua cửa đã tụt quần là phải rèn cho nó đến đầu đến đuôi, không á sau này nó về nhà nó cứt lộn lên đầu hết, không có cái tôn tư trật tự gì cả. Thằng Phi lúc này gãi đầu nói, sao cứt lộn lên đầu vậy bác? Chú Tú tắt lên đầu của thằng Phi một cái. Mày im mồm mày đi, bác Tuấn nói mày không được chen ngang vào. Khi thư người lớn đang nói mà trẻ con cứ trèo vào miệng là cứt lộn lên đầu đấy con. Thằng Phi bĩu môi ngồi im lắng nghe. Ông Tuấn lại nói tiếp, tập tục xưa nay á, các cụ truyền rằng nếu mà con dâu chửa trước mà khi qua cửa về nhà ấy, đời sau thất đức, làm đâu hỏng đó, không cẩn thận là còn lụi bại. Vâng à, bác dạy chúng em nên làm thế nào bây giờ? Thì vẫn cưới cho nó, thế nhưng mà miễn hết lễ, để nó tự về nhà mình, không đón không rước gì cả. Khi vào nhà phải đi cửa sau, chứ không được vào bằng cửa trước, không được thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Thằng Vi nghe vậy thì liền phản đối, không được đâu bác, nhà cháu có mỗi cái cửa thì bắt bác mến đi vào bằng cửa nào chứ, đó là việc của nó. Hôm đó cửa chính nhất định không được phép cho nó bước qua, nó đi qua rồi nghiệp dòng họ này ai gánh cho nổi. Thằng Phi muốn phản đối lại nhưng mà lời phản đối bị vô hiệu bởi quyết định mọi chuyện nằm trong tay của bác Tuấn. Xưa nay bác Tuấn nói đâu là mọi người đều phải nghe. Bác là con trưởng lại không sinh được con, cho nên sau này thằng Phi chính là đích tôn của dòng họ, phải theo mọi sự sắp xếp của bác. Nó lúc này liền tặc lưỡi nói, không cho đi thì không cho đi, cháu với mến nó leo mái nhà vào cũng được, dù gì thì ngày nào tụi cháu chả leo núi ẩm mầm nữa, có cái gì khó đâu. Ông Tuấn lúc này liền đáp, cấm, ta cấm mày leo tường với con mến. Hôm đó không ai được giúp con mến cả, phải để cho nó biết cái phép tắc của cái nhà này. Có cái thằng Phi nhắn với bố mẹ con mến á, chuẩn bị thời gian cho tao sang nói chuyện. Thằng Phi lúc này liền đáp, cháu biết rồi, nên là nay em mến nói với cháu là nhà đang chờ bác sang thư chuyện đấy. Được rồi, quyết định như vậy đi, mai tôi sang cụ Mão xem ngày, có gì tôi báo với chú thím. Âu Tuấn lấy cái điếu cày tay vân vê mồi thuốc lào chuẩn bị châm điếu. Thằng Phi lập tức lấy cây đóm mồi lửa cho bác. Âu Tuấn rít một hơi thật dài rồi ngửa cổ phả ra khói. Làn khói trắng xóa cuộn từng vòng rồi từ từ tan biến. Âu Tuấn đứng dậy chậm rãi xách cây điếu cày ra về. Ngày hôm sau ông Tuấn sang gặp cụ Mão, nhờ cụ xem ngày lành. Sáng sớm ông cụ sang tới nơi mà ông cụ Mão đi vắng không có nhà. Ông lủi thủi về rồi tiếp buổi sang nhà cụ Mão vẫn chưa thấy đâu. Ông về nhà ăn cơm xong rồi tranh thủ chạy sang một lần nữa thì thấy nhà cụ Mão đã mở cửa. Cụ Mão thấy ông Tuấn tới thì bèn ra đón từ sân. Quý hóa quá, sao hôm nay ông trưởng thôn lại tới thăm nhà thế này? Thảo nào mà sáng sớm nay tôi thấy chim khách kêu, đúng là khách quý đến. Ông Tuấn lúc này đáp: Dạ con qua nhà cụ là có việc cậy nhờ cụ giúp đỡ. Sáng giờ con qua 3-4 lượt mà cụ đi vắng, cho nên mới phiền cụ giữa trưa thế này. Cụ Mão mời ông Tuấn vào nhà châm trà rồi nói chuyện. Sáng nay tôi có cái lễ ở bên nhà chị Mẹo, cho nên là qua đó sớm. Chẳng hay là ông trưởng thôn có việc gì? Dạ chẳng là sắp tới nhà con có cái việc hỉ cho cháu Phi. Cụ xem giúp con cái ngày lành để con làm lễ sang nhà gái hỏi giảm ngõ. Cụ lão mở cuốn sách cũ kỹ, đeo cái tròng kính, lão bắt đầu xem ngày. À tháng này à, tháng này đẹp lắm đây này. Ngày cưới hỏi đều đẹp hết đó. Ông trưởng thôn cho tôi xin cái tuổi của vợ thằng Phi. Ông lúc này liền đáp: vợ nó tuổi Quý Sửu, sinh tháng chạp ngày 15 cụ hả? Gái hôm rằm hả? Thế thì phải xem cho kỹ một chút, không có sau này qua cửa thì khó sửa lắm. Dạ cụ dạy phải, con muốn nhờ cụ xem làm cách nào cho nó thuận. Cụ Mão mở tủ lấy cuốn sách khác ra, mấy lần được mấy trang thì đột nhiên tay của cụ khựng lại. Cụ nhìn ra ngoài cửa rồi nói: Ông trưởng thôn có nghe thấy tiếng gì lạ không? Ông Tuấn lắng tai nghe nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng ve đang râm ran gọi hè. Ông liền đáp: Dạ thưa cụ, con không nghe thấy gì lạ cả. Cụ Mão đứng dậy ra hoàn ngoài sân, nhìn về phía hàng rắn đăm chiêu. Lạ thật đấy, sao tôi lại nghe có tiếng kêu la thảm thiết ở phía hàng rắn chứ? Chẳng biết là có điểm gì hay không. Ông Tuấn liền sốt sắng: Có chuyện gì mà cụ lo lắng như vậy? Tôi nghe có tiếng làng hét phía hàng rắn kia vọng tới, tự nhiên lòng của tôi nóng như lửa đốt, mong là tôi nghe nhầm. Ông Tuấn lúc này cười: Con chẳng nghe thấy gì cụ hả, chắc là không có chuyện gì đâu. Hôm qua con với thằng Phi cũng nghe thấy tiếng kêu như vậy, hai bác cháu tới hàng rắn tìm nhưng chẳng thấy gì cụ hả, hình như là cũng tầm giờ này. Cụ Mão nhìn đồng hồ lúc này, lúc đó là vừa 12:17. Cô bắt đầu mở cuốn sách ra xem ngày, nhưng lật hết trang này cho đến trang khác vẫn không chọn được. Ông Tuấn cũng sốt ruột theo: Cụ ơi, không có ngày nào hợp hả cụ? Tôi thấy lạ lắm, sao lại không xem được cho vợ của thằng Phi? Trong này tôi thấy chữ tử ông trưởng thôn ạ. Chữ tử là sao hả cụ? Là người chết đó. Trong này nói nó chết rồi, không xem được ngày nữa. Vẻ mặt của ông Tuấn lúc này trở nên hoang mang. Chết rồi, nhưng làm sao mà chết được à? Có phải là cụ xem nhầm không? Mới hôm qua cái thằng Phi nó còn nói gia đình con Mến đang chờ nhà chúng tôi sang nói chuyện, sao bây giờ lại chết? Thầy Mão liền lắc đầu đáp: Tôi chỉ thấy trên này báo một chữ tử mà thôi, không thể xem ngày cho người đã có chữ tử được đâu ông trưởng thôn. Có khi nào của quyển sách này sai không cụ? Người đang sống sờ sờ sao chết được chứ? Thế này nha, ông viết họ tên đầy đủ con bé Mến và ngày tháng năm sinh, giờ sinh ra đây cho tôi. Tôi sẽ xin quẻ biên âm để xem cho con bé. Nếu mà xin quẻ biên âm mà không được nữa thì trường hợp này tôi hết cách. Ông trưởng thôn thử đi sang chỗ khác xem người ta có xem được không. Tại sao lại phải xin quẻ biên âm hả cụ? Không lẽ con Mến nó là người âm? Không hẳn đâu. Nhiều khi có trường hợp quỷ sai làm nhầm sổ sinh tử, cho nên thành ra có người được sống, có người chết oan. Sĩ âm mà cũng sai được hả cụ? Trần sao thì âm vậy. Ông làm sai được thì dưới đó người ta cũng làm sai. Cái quan trọng là tôi xin biên âm xem nó ra sao rồi chúng ta tính tiếp. Vâng ạ, vậy tôi cảm ơn cụ nhiều. Bây giờ tôi viết ra cho cụ trong sự nhờ cụ xem giúp. Ông Tuấn lập tức lấy giấy bút ghi rõ họ tên, ngày giờ, ngày tháng năm sinh của Mến lên giấy cho cụ Mão. Cụ nhìn một lượt rồi gật đầu. Vậy bây giờ ông trưởng thôn cứ về trước đi, đêm nay tôi mới xin được biên âm. Có gì sáng mai ông Tuấn quay lại đây tôi nói cho nghe kết quả. Ông Tuấn cảm ơn thầy rồi ra về. Trên đường về, đầu của ông hiện lên toàn mấy chuyện chết chóc và ma quỷ. Bà Tém thấy chồng về vẻ mặt không được vui cho nên bèn hỏi: Ông sao vậy? Cụ Mão lại không có nhà hả? Không phải, cụ Mão có nhà bà. Thế sao mặt ông cứ khó đăm đăm như thế? Thầy chưa xem được ngày cho thằng Phi. Có chuyện gì ông? Cụ Mão bảo là con mến không thể xem vì là trong sách có chữ tử. Chữ tử là ý gì? Thì thầy bảo là người chết, là không thể xem được cho người chết. Bà Tém nghe thấy vậy thì tức giận nhổ phì phì: Cái cụ Mão này già rồi lẩm cẩm, mến nó sống cái sở sở ra đấy đấy. Mới cái sáng hôm nay này tôi còn gặp nó đi chợ, nó còn cho tôi mấy quả khế với chai mắm tôm kia kìa. Người sống sờ sờ ra đấy mà bảo là chết. Thì thế mới nói chứ. Nhưng mà cụ ấy bảo là không có xem được. Không xem được thì thôi, đi thầy khác mà xem. Ở cái thôn này không có thì sang cái thôn bên cạnh. Không thì ông chạy hẳn xuống phố một chuyến cho nó được việc. Thằng Phi dù gì này thì cũng là đích tôn của cái dòng họ này. Làm cái gì thì cũng chu đáo một tí cho nó đỡ lom rom. Ông Tuấn nghe vợ nói như vậy thì chẹp miệng: Thì bà cứ phải từ từ để tôi tính. Cụ Mão bảo tôi là để lại ngày tháng sinh đẻ của con mến ở đó. Đêm nay cụ ấy xin nâm gì đó để xem cho con mến. Nếu mà không được thì mai tôi tính tiếp. Cái chuyện này không từ từ được đâu ông. Ông đi xem mấy cái chỗ cho yên tâm đi. Chứ cái cụ Mão ở làng mình thì quanh năm trong cái thôn này có đi đến đâu đâu. Tôi thấy cụ ấy có mỗi cái cuốn sách ai đến thì cũng mở ra xem. Có gì khác nhau. Ông nghe tôi. Bây giờ ông đạp xe xuống phố xem cái thầy Chí hay là tí gì đó ở ngay cái cổng chợ huyện ấy. Bà cứ làm như là từ đây xuống phố nó gần lắm không bằng nữa. Tôi đạp xe mất gần 2 tiếng chứ có ít gì đâu. Tới nơi tối rồi thì cần kịp xem xét cái gì. Thế không thì ông sang sông đi. Gần cái bến đò có nhà cô Biển đấy. Tôi nghe đâu là cô ấy mới được ăn lộc lập cái phủ to lắm. Mấy cái người mới ăn lộc này xem chuẩn lắm. Ông Tuấn nghe đến đây thì gật gù: Ở nhà. Thế mà tôi quên báng mất đi cái cô Biển đấy. Cái cô này trước có phải là con của bà Sông ở cái thôn mình lấy chồng sang bên kia, rồi bị chó nó cắn tưởng chết, sau đó sống lại từ ăn lộc thánh phải không? Phải rồi. Không cô ấy thì còn ai vào đây? Cái làng mình sang bên đấy xem nhiều lắm đấy. Ông thử chạy qua bên đó xem cho thằng Phi đi. Cái cụ Mão này là tôi không ưng đâu. Người ta đi xem cưới treo mà lại bảo là chết chóc, nghe mà khiếp lên cả được. Thì thấy sao thì họ nói như vậy. Cụ ấy thấy chết thì bảo chết chứ sao. Phủi phui cái mồm đi. Chỉ được cái nói gở thôi. Ông đi sớm về sớm đi. Ông Tuấn lại dắt xe đi sang bên sông. Bóng lưng trải dài trên con đường đá gồ ghề dưới bến sông. Thím Thanh cũng đang chờ đò sang sông, thấy bác Tuấn liền hớn hở chào: Em chào bác cả. Bác cả đi đâu mà xuống tận bến đò vậy? Tôi chả sang sông vì việc của thằng Phi nhà thím đây. Ô, thế em tưởng là nay sang cụ Mão. Thì bà Tém bà bảo là tôi đi xem, phải xem vài chỗ chứ không có xem một chỗ. Tôi tính sang nhà cô Biển xem cô ấy nói sao thím mà. Thím Thành lúc này liền đáp: Dạ, cô Biển thì nổi tiếng lắm đấy bác. Trước em xem cô ấy tìm mộ ở bãi xoài mà trúng phóc đó. Bao nhiêu năm cái nhà bà Âu ở cái đất đấy khổ sở vì bị ma ngành. May mà nhà cô Biển bây giờ yên ổn rồi. Nhà cửa đàng hoàng lại còn đẻ được cái thằng con trai rồi bác. Gớm nữa, thím thì cũng chịu khó ngồi lê gớm đấy nhỉ. Cái chuyện bên tận xoài mà thím cũng biết. Dạ, chả là cái hôm ấy cái thằng Phi thì nó có nói với em là sang bên xoài xin lộc cho nên là em sang. Vừa đi xem cho nó biết đấy mà. Vừa xin tí lộc mà rơi lộc vãi đấy mà bác. Thế thím đi đâu mà sang sông giờ này? Thím Thành ngó sang bên bắc chèo đò rồi nói: Em đi bán chỉ vàng bác ạ. Cái thằng Phi sắp lấy vợ, em phải chuẩn bị cái cửa cái nhà cho nó tử tế chứ bác. Dầu gì thì cháu đích tôn của dòng họ, lấy vợ cho con phải đầy đủ kẻo người ta chê. Ờ, thím tính cũng phải. Đò cập bến, mỗi người chia nhau đi một ngả. Trước khi đi, thím Thành nói thêm: Em tranh thủ đi rồi ghé chợ mua con cá chấm to về luộc với lá đinh năng. Tối nay em mời hai bác qua nhà em uống với chồng em chén rượu, nhân tiện thì bàn việc cho cháu Phi. Ông Tuấn liền đáp: Vậy thím về thì ghé nhà tôi bảo với bà Tém tối nay không phải nấu cơm. À, thím bảo với bà ấy là rót cái bình rượu nấm linh chi cái thằng cháu bên ngoài nó biếu tôi á, tôi ngâm 3 năm nay á, cầm sang tối nay anh em tôi nhắm rượu. Thím Thanh nghe đến đây thì cười hớn hở: Ôi bác cả, hôm nay chơi sang quá thật đấy. Rượu ngon thì phải có mồi ngon. Vậy để em mua thêm mấy con lươn đồng về xào xả ớt cho anh em nhậu nhá. Thôi em đi đây bác. Thiếm Thanh nhanh chóng lên xe rồi đạp đi. Ông Tuấn thì hướng về nhà cô Biển mà đi tới. Đi được một đoạn, ông thấy một cái cổng bự chà bà, xây trên một mảnh đất ruộng trồng khoai lang. Trên cổng có ghi ba chữ Phủ Cậu Chín. Ông ngó nghiêng nhìn vào trong nhà, thấy một người phụ nữ chạy ra mở cổng. Ông liền hỏi: Dạ xin lỗi cô, cho tôi hỏi nhà cô Biển. Bác muốn tìm cậu Chín nhà tôi phải không? Tôi có việc muốn nhà cô Biển ạ. Thì là cậu Chín đó, mời ông vào trong. Cậu nhà tôi đang đi chơi, để cậu về rồi cậu tiếp ông. Ông Tuấn vẫn chưa hiểu thì bèn hỏi lại: Thế cậu Chín là ai? Nhà này có phải là nhà cô Biển con của bà Sông không cô? Đúng là nhà cô Biển, nhưng mà từ ngày cô ăn lộc trên thì bây giờ gọi là Phủ Cậu Chín. Chắc ông lần đầu tiên đến đây cho nên không biết à? Cái tên Biển là phần trần tục thôi, chứ cậu Chín nhà chúng tôi là người ở cõi trên rồi. Ông đừng gọi cô Biển nữa, kẻo cậu Chín giận nhé. Gọi cậu Chín xưng con nha ông. Ông Tuấn bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Ông theo người phụ nữ đi qua một cái sân lớn tiến vào trong nhà. Trước nhà có một cái điện to như một cái đình làng của ông vậy. Bên trong điện toàn dựng bằng gỗ quý. Tất cả thân cột kèo đều bằng gỗ lim nguyên khối. Ông Tuấn thầm đánh giá Phủ Cậu Chín, vừa tự nhủ trong lòng: Cậu Chín này vậy mà giàu quá trời quá đất. Nghe tên cậu Chín cứ như trẻ con. Thế thì không biết có giúp được gì cho nhà mình hay không. Người phụ nữ mời thầy đi sang một gian nhà khác. Nơi ấy có sẵn bộ bàn ghế nơi tiếp khách và một ít trái cây cùng đĩa bánh kẹo và rất nhiều đồ chơi. Ông Tuấn lúc này liền nói thầm: Chắc nhà này có trẻ con cho nên mới toàn đồ chơi trẻ con. Mà trẻ con này đúng là nhà đại gia nên thứ gì cũng đẹp. Người phụ nữ lúc này quay lại bảo ông Tuấn: Ông ở đây chờ cậu nhé, cậu Chín là một lát sẽ về ngay đó. Cậu không thích mùi mồ hôi cho nên là mời ông qua đây rửa chân tay mặt mũi cho sạch sẽ trước. Ông Tuấn đi theo người phụ nữ bước vào một căn phòng có sẵn nước cho ông rửa tay chân mặt mũi. Ông rửa xong ra thì người phụ nữ xịt cho ông một ít nước hoa. Ông bị mùi nước hoa làm cho giật mình cho nên che miệng: Mùi gì vậy cô? Là dầu thơm trừ tà của cậu Chín nhà chúng tôi đấy. Ông Tuấn nắt xì liền mấy cái, chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã nghe tiếng léo nhéo ở ngoài cửa vọng về. Ừ về đâu, cậu còn muốn chơi? Một người phụ nữ áo đỏ đỡ lấy một người phụ nữ khác đang mặc bộ quần áo cô đồng. Ông Tuấn nhắm mắt nhìn lại phát hiện ra người mặc áo cô đồng kia chính là cô Biển. Người phụ nữ bàn nãy nói với ông: Cậu Chín đó, lát ông có việc gì thì hãy hỏi cậu nhé. Cậu nhỏ nhưng cái gì cậu cũng biết. Ông Tuấn liền ngán ngẩm: Trời ơi, không biết cậu Chín thế này có xem nổi ngày cho tụi nhỏ không nữa. Cậu Chín trong thần sắc cô Biển tự nhiên không nhõng nhẽo nữa, mà đi thẳng vào ghế ngồi nhìn chăm chăm về ông Tuấn rồi hỏi: Ông kia, sao vào nhà cậu mà không chào cậu thế? Ông không phép tắc gì hả? Ông Tuấn lúc này vội cúi người rồi chào: Dạ, con chào cậu Chín. Cậu Chín bấy giờ hài lòng ngồi xuống ghế. Cậu chỉ vào kẹo. Người phụ nữ áo đỏ vội vàng bóc kẹo cho cậu ăn. Cậu bỏ kẹo vào trong miệng, đẩy viên kẹo sang má, khiến cho một bên má phồng lên một cục tròn. Đoạn lúc này cậu hỏi: Ông ngồi đi. Ông đứng vậy cậu nhìn mỏi cổ lắm. Ông Tuấn ngồi xuống, cậu Chín liền bảo: Thế ông không tin cậu thì ông còn tới phủ cậu làm gì? Ông Tuấn vội vàng chữa cháy: Dạ con muốn nhờ cậu. Khoan đã. Ông Tuấn đứng người lại chưa hiểu chuyện gì thì cậu Chín nói: Cậu mắc tiểu, để cậu tiểu rồi cậu nói chuyện với ông nhé. Nói rồi cậu đứng dậy nhảy chân sáo về đằng sau, người phụ nữ áo đỏ vội vàng đi theo cậu. Ông Tuấn hỏi người phụ nữ ban nãy: Cô ơi, bình thường cậu Chín có như này không? Người phụ nữ liền đáp: Cậu Chín bình thường không vậy, cậu ấy nói hôm nay phải tiếp ông trưởng thôn làng bên sông. Cho nên cho thông báo tiễn hết khách đến phủ sáng nay rồi ông ạ. Cậu bảo tôi ở nhà chờ khi nào có người đàn ông mặc áo măng tô màu xanh xám sang thì mở cổng mời vào, người khác thì không tiếp. Cậu Chín biết hôm nay tôi tới đây sao ạ? Vâng ạ. Chứ ông nghĩ xem, cậu Chín nhà chúng tôi người cõi trên thì cái gì không biết chứ. Khách đến phủ phải xếp hàng từ 4 giờ sáng. Đến 6 giờ sáng ai đến là phải về, không được cậu tiếp nữa ông ạ. À ra là vậy. Thảo nào mà hôm nay tôi thấy phủ vắng không có ai. Vâng, bình thường thì giờ này là sân kín người chứ làm gì vắng như hôm nay đâu ông. Cậu Chín ở trong nhà nhảy chân sáo ra ngoài, rồi nhà chiếc kẹo trong miệng ra. Người phụ nữ bà nấy vội vàng quỳ xuống, được hai tay đón lấy. Dạ, con tạ ơn cậu Chín đã ban lộc. Ông Tuấn thấy người phụ nữ nhận được viên kẹo ngậm dở của cậu Chín mà mừng như là bắt được vàng. Ông bỏ chiếc khăn tay trong túi ra gói lại cẩn thận, rồi cất vào trong túi. Hai hàng nước mắt của bà trào ra, cậu Chín liền tặc lưỡi. Cái nhà cô này hay thật, lộc nhận rồi mà còn khóc lóc như trẻ con. Thôi cầm lấy kẹo này về cho cháu bà ăn đi, trong 7 ngày thằng bé sẽ khỏi bệnh. Người phụ nữ dập đầu trước cậu Chín tạ ơn, rồi còng lưng cúi người đuôi ra ngoài. Cậu Chín lại bóc một quả quýt lấy một muối cho vào miệng, rồi lè lưỡi nhả ra tay. Chua quá. Người phụ nữ áo đỏ đứng đằng sau lưng nhìn muối quýt cậu Chín nhả ra, ánh mắt liền ánh lên một vẻ thèm thuồng. Ông Tuấn nhìn đến lạ. Cậu Chín đưa cho ông Tuấn cả muối mới lè ra và phần còn lại chưa ăn. Cho ông này, chua lắm. Cậu không ăn, ông ăn đi rồi cậu nói chuyện. Ông Tuấn không hiểu lắm nhưng cũng đưa hai tay ra đón lấy. Ông há miệng bỏ muối quýt kia vào miệng. Nó đúng là chua thật, nhưng ông vẫn cố nuốt xuống. Ông ăn hết phần quýt kia trở lại miếng quýt dở của cậu Chín mới nhả ra thì bỏ vào trong túi áo. Cậu Chín liền lắc đầu. Ông đứng đầu cái thôn làng, gây nghiệp lớn cho nên trời phạt chẳng có con nối dõi. Ông Tuấn lúc này liền vội nói, dạ, đúng là con không có con nối dõi à. Nói vậy chiếc bụng của ông lại thầm nói, con biển nhà bà sông ở cuối thôn, nó thì chả biết tỏng cái chuyện nhà mình rồi còn gì. Cậu Chín giận tím mặt cầm quả quýt khác ném vào ông Tuấn, rồi giận dỗi. Cậu ghét, cậu ứ thèm chơi nữa, cậu đi ngủ đây. Ông Tuấn chưa kịp hiểu điều gì thì người phụ nữ áo đỏ kia vội nịnh. Kìa cậu, cậu chờ ông ấy từ hôm qua tới giờ, mà sao ông ấy đến cậu lại bỏ đi chứ? Cô biển cậu giúp thôn làng còn gì, cậu nhận thì cậu phải giúp chứ. Cậu Chín chỉ thẳng tay vào mặt của ông Tuấn rồi nói. Ông ta chỉ coi cậu là trẻ con không biết gì thôi, cậu ghét, cậu không thèm nói nữa. Người phụ nữ áo đỏ vội vàng nói với ông Tuấn. Ông mau xin cậu Chín đi, cậu giận là cậu đi chơi, ông khó mà gặp được cậu nữa đấy. Ông Tuấn lúc này vội xuống giọng. Lạy cậu, con người trần mắt thịt không hiểu chuyện, mong cậu đừng giận con à. Cậu Chín chỉ tay vào ông Tuấn rồi nói. Ông không tin cậu đúng không? Vậy cậu nói cho ông biết, tối nay ông ăn cá chấm luộc với lươn xào xà ếch đúng không? Lại còn uống rượu nấm linh chi nữa chứ gì? Ngay đến đây thì ông Tuấn chột dạ thực sự, bởi câu chuyện đó chỉ có ông Tuấn và thím Thanh biết, tại sao bây giờ cậu Chín cũng biết. Cậu Chín phồng phèo mặt nói tiếp. Cậu dỗi rồi, cậu không xem nữa. Nhưng cậu nói cho ông biết, đám cưới của nhà ông không cưới nổi đâu. Nghiệp chướng trùng trùng mà đòi cưới với hỏi, còn lâu mới đến lượt. Ông Tuấn bấy giờ chắp tay xuống xin lỗi cậu Chín, cậu bảo. Cậu nể mặt cô biển cho nên mới giúp cái thôn ấy. Nhưng mà ông không tín tâm, không tin cậu. Ông về đi, hôm nay cậu không tiếp. Về chuẩn bị lo tang lễ đi. Tối nay làng của ông có tang đấy. Không cần chồng trùng tăng cả làng chứ chẳng phải là một người. Sớm muộn gì thì cũng chết chồm với nhau. Nói xong thì cậu Chín hầm hầm bỏ đi. Người phụ nữ áo đỏ dậm chân, vẻ mặt tức giận mà nói. Trời ơi, người ta mong được cậu giúp còn khó. Ông được cậu chủ động lại không có biết đường. Quyết cậu cho là lộc đấy. Mà mình ông ăn hết rồi cho nên người nhà ông không được ké lộc của cậu nữa đâu. Còn cái muối quýt cậu ăn dở đó, ông hãy dành cho một người quan trọng nhất với ông đi. Nó sẽ mang lại may mắn cho người đó và tránh được tai họa. Về đi, tôi chỉ biết nói với ông như vậy thôi. Nhớ đừng có bỏ muối quýt ấy đi đấy. Thật thế hả cô? Sao cô không nói sớm? Ông không biết gì về lộc của cậu Chín à? Trời đất ơi, ai cũng biết và ngày ngày kéo tới đây để xin lộc cậu Chín. Ông thấy người phụ nữ ban nãy chưa? Bà ấy đừng ban cho kẹo ăn dở của cậu mà dập đầu quỳ gối tạ ơn đó. Cô ơi, thế bây giờ tôi phải làm sao? Để tôi vào dập đầu tạ lỗi với cậu Chín. Cậu đi rồi, ông vào xin vô ích thôi. Bây giờ thì ông về đi. Cậu nói mai làng ông có tang đấy, cậu chưa nói sẽ bao giờ đâu. Ông mau về chuẩn bị lo tang lễ đi. Nhưng mà tang của ai mới được chứ, làm sao để tránh hả cô? Cô làm cho tôi lo quá. Tang của ai thì sao tôi biết được, ông về đi. Biển ở trong nhà mệt mỏi đi ra ngoài, ông Tuấn vội vàng chạy tới chắp tay lạy. Cô Biển liền nói: Chú Tuấn, chú đừng lạy cháu làm gì, cháu là Biển đây, cậu Chín đi rồi. Người phụ nữ áo đỏ lúc này liền hỏi: Sao cô Biển không nằm nghỉ ngơi mà lại ra đây làm gì? Tôi không an tâm cho nên mới ra dặn dò chú Tuấn vài câu, chị cứ kệ thôi. Người phụ nữ áo đỏ đi ra nhường lại không gian cho hai người nói chuyện. Biển từ từ giải thích: Giờ là Biển con mẹ sông đang nói chuyện với chú đây. Cậu Chín là người cõi trên, khi nào hạ phàm cậu mới nhập vào cháu. Bình thường cậu không nhập thì cháu tỉnh táo như thế này. Lúc nãy cháu nghe cậu Chín nói làng tối nay có tang, chú về lo chuẩn bị đi, sắp tới chắc sẽ có nhiều đám tang nữa. Vậy làm sao đây hả cháu? Cháu giúp chú hỏi thăm cậu Chín được không? Cậu đi về trên kia rồi, khi nào cậu hạ phàm thì cháu không rõ, nhưng mà lời của cậu nói là chính xác. Cháu chỉ biết nói với chú vậy thôi. Có thể làng mình bị thần trùng cả làng đó chú. Thực ra hôm nay chú sang đây gặp cháu lại để xem ngày thằng Phi cưới vợ. Cháu biết rồi, thế nhưng mà chưa cưới được đâu chú hả. Chuyện thần trùng làng không phải là chuyện đùa đâu. Thần trùng là cái gì? Tại sao lại có thần trùng chứ? Chuyện này liên quan gì đến làng mình hả Biển? Cháu nói cho chú nghe rõ hơn được không? Bình thường trong một gia đình có người chết và dở trùng, rơi vào kiếp sát, dần thân tị hợi thì gọi là trùng tang. Sau đó lần lượt những người thân của người đó cũng chết theo, cho đến khi số người chết đủ 3 năm 7 hoặc 9 người. Còn thần trùng chính là một loại chim thần nhỏ có màu đỏ. Khi mà người chết phạm vào dở trùng thì thần trùng làng sẽ chui vào phần mộ, bắt hồn người chết, tra tấn linh hồn, bắt người đó phải khai tên những người thân, người quen, người mà người chết biết rõ tên tuổi để bắt những linh hồn đó xuống. Lại tiếp tục vòng tra tấn linh hồn để bắt người tiếp theo. Như vậy có khi cả làng đều bị thần trùng bắt đi hết. Những cái chết đó kéo dài liên tục ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho đến khi không còn linh hồn để bắt. Trời đất, lại có cả loại thần trùng nguy hiểm đến vậy sao? Vậy có cách nào hóa giải không cháu? Cháu nói cho chú biết đi. Tự nhiên chú thấy lo quá cháu hả? Ruột gan chú nóng bừng như thế này. Có tới 12 thần trùng nên chưa biết ai phạm thần trùng nào để mà chấn hết chú hả? Cháu cũng chỉ là người trần mắt thịt như chú, chứ không tài cán gì mà giúp được. Vậy mọi người nói cháu sau khi chết hụt trở nên thành người ăn lộc thánh cơ mà. Đó là do cậu Chín hạ phàm nhập xác của cháu để làm, chứ bản thân cháu không biết chú hả? Ông Tuấn ngồi nói chuyện với Biển mới hiểu ra ngọn ngành của mọi chuyện. Ông tự trách bản thân của mình vì ngu dốt mà đắc tội với cậu Chín, khiến cho cậu giận dỗi bỏ về cõi trên. Biển lúc này liền an ủi: Chuyện dù sao thì cũng đã xảy ra rồi chú hả. Chúng ta có cố được đến đâu thì cố, quan trọng là phải xem nghiệp chướng mỗi người ra sao, đợi vận số thay đổi. Ở chú tìm thầy pháp cao tay về làng mình giúp đỡ thì may chăng mới có cách hóa giải được. Ông Tuấn đưa tay sờ lên túi áo của mình, Biển liền nhắc: Vừa nãy chị Oanh nói đúng đấy, quyết cầu chín cho chính là lộc thánh, chú đã ăn gần hết rồi, còn một phần chú cất cẩn thận về cho người nhà hưởng lộc của cậu, đừng có vất đi. Nếu tai họa lần này giáng xuống, ít nhất chú và một người nữa ăn được lộc của cậu Chín sẽ thoát được khiếp nạn. Ông Tuấn tay chân đờ đẫn, ông không ngờ chuyến đi lần này sang sông muốn xem ngày đẹp cưới vợ cho thằng Phi thì lại nghe được chuyện động trời về thần trùng làng. Nếu đúng là thần trùng làng thì cả làng nhà ông phen này gặp tai nạn khó tránh. Ông lo lắng quá chân tay cũng run lên đứng không vững. Biển đỡ ông ngồi xuống ghế rồi nói: Chú cứ bình tĩnh, không phải tự nhiên mà cầu Chín chọn chú để ban lộc, chắc chắn chú có thể có cách cứu lấy mọi người. Cháu tin nhận định của cậu Chín chắc chắn là có nguyên do. Vậy bây giờ chú có thể đi xem thầy, nhờ thầy cao tay đến giúp được không, hay là phải chờ cậu Chín? Được chú hả, thầy pháp cao tay đều có thể làm được. Mà cậu Chín này đi bao lâu mới hạ phàm? Bình thường thì một hoặc hai ngày cậu Chín sẽ hạ phàm, nhưng lúc nào có ai làm cậu giận thì ít nhất cậu đi 5-7 ngày, có khi là đi cả tháng chú hả. Cháu không biết chính xác lúc nào cậu sẽ hạ phàm vì cậu không báo trước. Chia tay cổ biển, ông Tuấn leo lên xe đạp về nhà. Lúc ông đi sang sông thì lòng nhẹ nhõm, mà lúc trở về thì lòng nặng trĩu mối lo toan. Ông về tới nhà thích cổng khóa then cài. Ông biết chắc là bà Tém đang ở bên trong nhà chú Tú. Ông vào rửa mặt mũi chân tay rồi đạp xe sang nhà chú Tú, đem theo mối quýt giờ của cậu Chín ban cho. Ông chăn trở mãi về câu biển nhắc. Giờ trong tay của ông chỉ có duy nhất một phần lộc của cậu Chín. Nó là bùa cứu mạng của duy nhất một người trong gia đình của ông nếu thần trùng làng xuất hiện. Bà Tém thấy vẻ mặt của ông Tuấn khác lạ thì liền lập tức dò hỏi. Sao thế ông? Đi xa quá bị say nắng hay sao mà mặt mũi bơ phờ như vậy? Ông không nói gì mà gọi em trai. Chú Tú đâu? Vào nhà đây tôi có chuyện cần bàn. Chú Tú đang ở ngoài vườn chạy vội vào nhà. Dạ bác gọi em có việc gì vậy? Thằng Phi đâu? Dạ nó chạy sang nhà con Mến đưa cho con Mến con cá chép để nấu cháo rồi bác. Con Mến đang bầu bí ăn cá chép cho cháu bác thông minh. Mến suốt ngày Mến với Mến. Thím Thanh nghe bác Tuấn cáu gắt tỏ tiếng vội vàng chạy vào nhà. Kìa bác cả, bác bớt nóng một chút. Có chuyện gì thì bác từ từ dạy bảo. Chúng em nghe theo lời của bác dạy. Tôi xin lỗi tại tôi tính nóng quá. Bà Tém lớn tiếng lại nói. Ông bị khó ở hay sao mà cứ cau có mãi giờ thế? Đi xem thầy bói sao mà về mặt mũi như là khỉ phải ớt. Mọi người ngồi xuống đi, tôi cần phải tuyên bố một chuyện. Ông Tuấn ngồi lại kể câu chuyện hôm nay gặp cậu Chín cho cả nhà nghe. Bà Tém bịt miệng cười. Trời đất ơi, tôi tưởng cái gì? Thế mà ông cũng tin được á? Trông cái gì mà thần trùng làng? Tôi chỉ biết nhà nào đã bị trùng tang thì nhà ấy có người chết. Chứ làm gì có cái chuyện mà trùng bắt cả làng này? Cái bà này, bà không ở đó thì làm sao biết cậu Chín giỏi thế nào? Chuyện này tôi không đùa đâu. Thím Thanh cũng không tin chuyện thần trùng làng cho lắm. Thím liền bảo. Hay là bác không thích con Mến cho nên bác tính cản chúng nó? Thím nghi ngờ tôi hả? Nếu tôi mà cấm thì trời có sập cũng đừng hòng tôi cho phép chúng cưới nhau. Tôi thất đức đến mức mà bỏ cả con cháu của mình hay sao? Con Mến nó đang bầu con của thằng Phi nhà này. Tôi không ưa con Mến thì cũng không ghét nó, không cho nó đi cửa chính ngày cưới. Chứ tôi bịa ra cái chít trùng cả làng này làm cái gì? Người đang sống sờ sờ tự nhiên kêu chít chóc. Thế tôi không sợ nghiệp nó vận vào thân tôi à? Vâng ạ, là em sai. Em xin lỗi bác, có gì bác bỏ qua cho. Bà Tém nhớ lại sáng nay, cậu Mão cũng nói không xem được cho con Mến. Đã vậy cậu còn bảo là nó đúng chữ tử. Bà liền bắt đầu lo lắng rồi nói. Sáng nay ông Tuấn sang nhà cụ Mão thì cũng nghe cụ nói là không xem được cho con Mến. Ông Tuấn lúc này khẳng định thêm, phải, cô ấy bảo là cụ ấy coi chữ tử thôi. Bởi vậy mà bà Tém mới bắt tôi sang sông để gặp cô Biển. Để xem ngày thì lại nghe được như vậy. Ngày còn chưa có xem được mà nhận được không tin trùng làng. Chú Tú lúc này lo lắng nói. Bác nói vậy em lo quá. Đêm qua em cũng nằm mơ thi ác mộng vậy. Mọi người không nói thì em cũng không dám nhắc tới. Thiêm Thành nghe vậy thì hỏi. Mình mơ thấy gì vậy? Thảo nào mà đêm qua tôi thấy mình hét to vậy. Tôi tát mình mấy cái cũng không có tỉnh. Chú Tú liền đáp. Tôi mơ thấy cổng làng của mình toàn là máu, máu chảy tràn như là sông. Trên cổng làng có một con chim mỏ đỏ, tiếng kêu của nó làm tôi bị nhức đầu, hai tay ù lên chảy máu hai hàng. Ông Tuấn nghe vậy lạnh người, ông bất giác liền thốt lên. Chú cũng mơ giống tôi sao? Hóa ra là ông Tuấn đêm qua cũng mơ một giấc mơ tương tự. Giấc mơ của ông chỉ khác với chú Tú là ông không nhìn thấy con chim mỏ đỏ đậu trên cổng làng. Còn lại trên cổng làng cũng bị bít máu. Máu tràn về như là lũ. Bà con tháo chạy tán loạn. Ông hoang mang điện hỏi. Chuyện này rốt cuộc là... Bà Tém lúc này vỗ vai của chồng. Cái ông này. Mơ thấy máu tại sao sáng dậy không kể cho tôi biết. Tôi quên mất. Lúc mà chú Tú kể về giấc mơ tôi mới thấy nó quen thuộc. Tôi cũng nhìn thấy máu tràn từ cổng làng vào như là lũ. Bà con ai nấy đều tháo chạy. Mà tôi để ý thấy tay người nào cũng chảy máu thì phải. Thiên Thanh dùng mình ra gà ra vịt nổi lên từng mảng. Ôi, bác làm cho em sợ quá. Tự nhiên nghe anh Tú nhà em nói xong lại đến bác khiếp quá đi thôi. Mà chắc không có cái chuyện gì đâu. Các cụ vẫn bảo là sinh dữ tử lành. Là máu. Tôi mơ thì rất nhiều máu. chẳng biết có là điểm gì nữa không. Lúc nãy lại nghe cậu Chín bảo là phạm thần trùng làng làm cho tôi lại càng thêm lo đây này. Thằng Phi vừa đạp xe về đến cổng, nó vừa đi vừa huýt sáo yêu đời. Thấy mọi người đang ngồi đợi sẵn ở trong nhà, nó hớn hở chào. À, con chào cả nhà. Ông Tuấn lúc này liền giục. Thằng Phi, vào đây xem nào. Chưa gì mà cứ xoắn lấy cái con mến thế. Lấy về đội nó lên đầu được hả? Thằng Phi cười hề chạy vào ghế ngồi cạnh mẹ. Bác Tuấn liền hỏi. Đêm qua cháu có mơ thấy cái gì không? Thằng Phi liền ngớ người đáp. Âm mơ gì? Cháu mơ gì đâu? Nhớ lại xem có mơ thấy làng mình có máu không? Thằng Phi liền lắc đầu. Không, sao cháu lại mơ thấy máu? Cháu mơ thấy mến của cháu thôi. Chú Tú lúc này liền quát. Cái thằng này nói chuyện tử tế vào xem nào. Nó ngồi thẳng người dậy rồi đáp. Dạ không hả, con không mơ thấy gì cả. Chú Tú liền bảo. Vậy chắc em với bác mơ trùng nhau thôi. Thằng Phi nó đâu có mơ thấy gì. Mọi người mơ thấy gì hả? Có mơ thấy cổng làng của mình phun máu như là máy bơm nước không? Cả nhà quay sang nhìn thằng Phi rồi lại nhìn nhau. Ông Tuấn lại hỏi. Trong mơ thấy cổng làng mình có máu phải không? Thằng Phi liền lắc đầu. Không, cháu không thấy nhưng mà bố của Mến thấy. Lúc nãy cháu cầm cá sang trong Mến thì thấy chú ấy nói với hàng xóm là chú ấy mất ngủ cả đêm. Nghe thấy tiếng khóc rồi thì cổng làng của mình máu phun ra như là máy bơm. Bây giờ thì bốn người lại càng nhìn nhau. Ông Tuấn liền lẩm bẩm. Chết cha. Vậy là nhiều người mơ thấy máu phun ở cổng làng. Vậy thì đúng là làng mình sắp có chuyện thật rồi. Thằng Phi vẫn như chưa hiểu chuyện gì. Nó cứ ngây người ra rồi gãi đầu. Chuyện gì mới được chứ hả? Chú Tú lườm con trai. Trẻ con, xê ra ngoài kia đi nhức cả đầu. Thằng Tú giật giật tay áo của mẹ rồi hỏi. Này cả nhà sao vậy mẹ? Có chuyện gì à? Bác Tuấn đi xem mà thầy bảo là làng mình bị trúng thần trùng. Cả làng này gặp họa. Phi liền ngạc nhiên. Hả? Trùng gì cơ? Trùng cái gì mà cả làng gặp họa? Sao nghe giống như cái gì đất độc trùng tăng cả làng chết trẻ mà con nghe thấy mấy cái thằng đội quay phim nó kể vậy? Ông Tuấn liền tò mò. Đất độc trùng tăng cả làng chết trẻ là gì? Có cái đó thật sao? Ai nói? Mà nói với ai? Sao ta không có nghe nói? Thằng Tú lúc này liền đáp. Là trong đoàn phim mà đoàn quay phim mới quay đó bác. Bác có đóng phim đâu mà biết. Con đóng vai quần chúng này cho nên là thấy mấy anh diễn viên đọc kịch bản bảo vậy. Bà Tém lúc này liền lên tiếng. Cái đó là phim, đóng phim thì làm gì có thật mà nói. Còn thế các anh ấy bảo là chuyện đó có thật đấy. Tác giả viết cuốn sách đó sinh ra ở cái làng đất độc. Hình như là ông bà gì của tác giả chứng kiến kể lại cho nghe rồi người ta viết lại đấy. Sợ thật đấy. Nếu mà cái đó là chuyện thật thì sợ quá. Bà Tám thốt lên. Thím Thanh lúc này cũng đồng tình. Đúng đi bác ạ. Em đi xem họ quay ngoài khúc hang rắn. Ôi cha ôi, người chết la liệt, lại còn bị cái gì đó nó ăn hết cả phần thịt, lò hết cả xương trắng ra. Rồi có khúc người và xương trôi trên khúc sông, nhìn đến khiếp đi được. Thằng Phi lúc này liền cười phá lên rồi nói. Cái khúc đó là buồn cười nhất đấy. Con với cái đội thằng Nến ấy được thuê đóng, bơi chung với mấy cái bộ xương. Cái thằng Nến nó bảo là cái bộ xương biết cử động bóp cổ rồi gì mà cái thằng Nến suýt chết. Mà công nhận là hôm đó cái thằng Nến nó bị sặc nước sắp chết thật đấy mẹ. Nó là cái thằng bơi giỏi nhất của làng, mà chắc bị chuột rút cho nên là suýt chút nữa chết đuối. Con mà không kéo lên bờ chắc nó uống no nước rồi đấy chứ. Ông Tuấn liền thắc mắc. Lại còn vậy hả? Thằng Nến nó bị chết hụt sao không ai nói cho tôi biết? Nó chỉ bị sặc nước tí thôi mà bác. Mà nó bị đúng cái hôm đóng máy còn gì. Bác ở đó còn gì? Sao ta không thấy? Có mà. Cái lúc mà nó bị sặc xong đoàn phim đổ nước màu máu xuống sông á, làm cho nước sông đỏ máu rồi con quỷ nó trồi lên ở giữa sông đấy bác. Mọi người nhìn nhau tất thảy đều ngạc nhiên bởi những gì thằng Phi kể nãy giờ không ai nhìn thấy. Ông Tú lúc này liền bảo con trai. Phi này, mày mơ ngủ chưa tỉnh đấy hả? Hôm đóng máy cả làng ra xem, bố mẹ cũng ở đó. Chỉ thấy mày với cái thằng Nến bơi xuôi theo dòng sông cộng với bộ xương người rồi leo lên trên bờ chứ có thấy nước sông đỏ hay là thằng Nến bị chết hụt chỗ nào. Thằng Phi nghe vậy thì liền cãi. Có mà. Cái thằng Nến ôm bộ xương dãy dụa ở dưới nước. Hai cái tay của nó nắm lấy bộ xương như là kiểu hai người đang đánh nhau thật cơ mà. Ở trên bờ mọi người còn cười lớn không ai thèm cứu nó. Chắc là mọi người cứ tưởng là nó đùa. Mà nó uống nước thật đấy. chính con vớt nó lên chứ ai. Bà Thanh lúc này nhíu mày, cái chuyện đó thật hả? Hay là con tưởng tượng ra? Mẹ mày hôm đấy xem từ đầu đến cuối có thấy cái gì đâu. Phi liền quay sang hỏi bác Tuấn và bác Tém, hai bác không thấy sao? Nhận được cái lắc đầu của cả hai người, thằng Phi bắt đầu hoang mang. Lạ nhỉ, tại sao lại không ai nhìn thấy chứ? Rõ ràng là thằng Nến bị chìm xuống nước, cháu mới quay lại kéo nó lên bờ cơ mà. Lúc đó tay của nó còn cầm hai tay của bộ xương giả kia nữa. Bốn người lúc này đều đồng thanh nói, không thấy. Khuôn mặt của thằng Phi đang từ hớn hở chuyển sang hoang mang, rồi nó nhanh chóng lấy lại sắc mặt. Nó chỉ tay vào mọi người rồi cười lớn, đùa đúng không? Mọi người đang hợp tác đùa con hả? Cả bốn người lớn đều im lặng. Thằng Phi hoang mang thực sự. Thật sự là không thấy sao hả? Vậy nếu cái chuyện đó là sao? Tại sao lại chỉ một mình con nhìn thấy cảnh đó? Ông Tuấn bắt đầu lo lắng, ông liền bảo, tôi nghĩ thằng Phi nó gặp thứ gì đó. Mọi người không ai bảo ai, cùng lặng lẽ gật đầu. Sắc mặt của ai nấy đều cực kỳ nghiêm túc. Thằng Phi tính cười nhưng nụ cười của nó gần như là mếu máu. Chuyện này đùa không vui đâu ạ. Rốt cuộc hôm nay cả nhà sao thế? Bà Tém lúc này liền bảo, hay không sáng mai ông Tuấn đưa cái thằng Phi qua nhà cụ Mão. À thôi, sáng mai hai cháu dậy sớm, Đàm sẽ xuống phố huyện gặp thầy xem thế nào. Chứ tôi bắt đầu lo rồi đấy. Thằng Phi méo mặt hỏi lại, đi xem thầy ở dưới phố huyện ạ? Tại sao cháu lại phải đi xem? Ông Tú lúc này nghiêm mặt nói với con trai, Phi này, bác Tuấn mới đi xem bên phủ của cậu Chín. Cậu nói rằng làng mình gặp họa thần trùng làng, nghĩa là cả làng có tang nối tiếp tang, rất nhiều người sẽ gặp nguy hiểm. Đêm qua bố và bác Tuấn lẫn bố con Mến đều nằm mơ thấy máu đổ ở cổng làng. Có thể còn nhiều người trong làng ta sẽ mơ thấy giấc mơ đó. Chưa biết nó là cái điểm gì, thế nhưng mà chắc chắn con đang gặp phải vấn đề. Cả bốn người hôm đó đều có mặt xem đoạn quay phim đoạn kết, thế nhưng mà không ai thích cảnh con vừa nói. Bây giờ bố nói chuyện nghiêm túc, thực sự con thích cảnh đó thật hay là con bịa ra cho vui? Thằng Vi nghe vậy thì đáp lại chắc nịch, là tận mắt con nhìn thấy mà, con mới gặp cái thằng Nến hôm qua chứ đâu. Nó còn bảo là con là may mà con bơi gần cho nên vớt nó lên, chứ không để nó chết ở đó người ta còn tưởng là đang quay phim. Âu Tuấn chợt nhớ tới mối quýt dở ở trong túi áo, ông đưa cho thằng Phi. Đây là lộc của cậu Chín cho, con ăn nó đi rồi chúng ta nói tiếp. Thằng Phi cầm mối quýt đã dập như là có người nhai dở kia, đưa lên rồi nhăn mặt. Khiếp, nhìn cứ như nhai nhổ thế này, bác bảo cháu ăn á, cháu không ăn đâu. Âu Tuấn liền cáu, ăn đi, mày muốn sống thì mày ăn cho bác xem. Bà Thành cũng nói thêm, lộc của cậu Chín người ta cầu chẳng được, bác Tuấn may mắn được cậu Chín phát lộc, con ăn đi. Thằng Phi nhất định không ăn, nó nhìn mối quýt lại thiết lợm giọng muốn nôn, nó liền bảo, phải mẹ ăn đi chứ con không ăn đâu. Chú Tuấn lúc này liền tức giận, tao bảo mày ăn ngay lập tức, mày có ăn không thì mày bảo. Thằng Phi thấy bác Tuấn của mình tức giận, nó lập tức bỏ mối quýt vào trong miệng nuốt ực xuống. Mối quýt chua lè nhanh chóng trôi qua cổ họng xuống dạ dày. Ngay lập tức thằng Phi lên cơn đau bụng, nó ôm bụng quằn quại ở dưới đất. Trời ơi, con đau quá mẹ ơi, đau quá. Dứt câu thì nó ngất lịm đi. Bà Thanh sợ hãi lao tới ôm con trai, Phi ơi, con sao thế này? Phi ơi đừng làm cho mẹ sợ, mau tỉnh lại đi con. Ông Tuấn mặt mũi tái nhợt lẩm bẩm, chuyện này sao lại thế được. Ông Tú đỡ thằng Phi lên rồi giục, nhanh lên, mau đưa nó đi cấp cứu, trời đất ơi. Bốn người lập tức đưa thằng Phi ra trạm xá. Y sĩ Lóng mới về nhà ăn cơm nên trạm xá chẳng có ai. Tú lúc này liền gào lên, có ai không? Tại sao bác sĩ đi đâu cả rồi cứu con thôi? Y sĩ Lóng nghe được tiếng kêu của Tú thì vội vàng buông bát cơm chạy ra. Ai vậy, có chuyện gì thế? Bác Lóng, cứu con tôi với, cái thằng bé nó bị sao mà ngất. Bác Lóng vội vàng chạy ra, đưa tay nhấn lấy nhân trung của thằng Phi. Bác nhấn mấy lần nó liền không tỉnh lại. Bực mình bác liền hỏi, tóm lại là nó bị làm sao mà ngất? Bác Tuấn lúc này liền vội đáp, Tôi cho nó ăn muối quýt. Trời đất, ăn quýt sao mà ngất được? Nó còn ăn gì nữa không? Không có, chỉ có ăn quýt thôi. Bác Lóng bắt người nhà dốc người của nó lên. Nó mở to mắt rồi hỏi, Ai đánh con vậy? Đau chết đi được. Cả nhà thì nó tỉnh keo rồi hỏi, vừa mừng vừa lo. Bà Thanh lúc này liền hỏi: Phi, con làm sao vậy? Sao tự nhiên lăn đùng ra kêu đau rồi ngất? Làm sao mà con biết được chứ, con đau quá, bây giờ con hết đau rồi. Nói xong thì nó lại ôm bụng kêu đau tiếp. Bác Lóng liền bảo: Có thể là nó ăn cái gì đó trúng thực rồi, cho nó mấy viên Bexin đi, loại này là tôi gặp suốt đấy mà. Thằng Phi lúc này liền lắc đầu: Con có bị kiết lỵ đâu mà uống Bexin, con chỉ đau bụng thôi, đau quá, con đau chết mất. Bác Lóng lúc này liền đề nghị: Cả nhà đưa cháu nó xuống phố huyện cho an tâm đi, nhớ đầu của nó trúng cái gì đó thì nguy hiểm lắm, tôi chưa thấy ai ăn quýt xong lại ngất đi bao giờ, hay là quýt có độc. Bác Tuấn liền đáp: Độc là độc thế nào, tôi ăn mấy muối có sao đâu, nó ăn có một muối thì nó lăn đùng ra rồi. Bà Tém liền hỏi: Hay là thằng Phi hôm nay nó có ăn cái gì lạ không? Thằng Phi liền đáp: Nãy cháu ăn miếng lươn ốc vụng ở trong bếp thôi, chứ có ăn gì đâu ạ. Ông Tuấn lúc này liền quyết định: Đi, để xuống viện huyện cho nó yên tâm, tôi là tôi sốt ruột lắm, đi đi đừng có chần chừ nữa. Thằng Phi liền đáp: Từ đây đến đó có mà nửa đêm mất, thế để cháu nhai mấy ngọn ổi xem thế nào. Cấm cãi, bảo mày đi thì mày cứ đi. Ông Tuấn bắt ép thằng Phi lên xe rồi đi xuống phố huyện để vào trong bệnh viện khám cho yên tâm. Ông liền dục: Hai chị em của bà Tém đi bộ về nhà ăn rồi trông nhà đi, anh em tôi đưa thằng Phi vào viện khám cho nó yên tâm. Ba người đi trên hai chiếc xe đạp chạy thẳng xuống phố huyện. Tới nơi thằng Phi tỉnh như là sáo, không đau đớn quằn quại gì nữa. Bác sĩ bảo hiện tại không sao thì về nhà tự theo dõi. Ba người lại lóc cóc đạp xe về nhà. Trên đường đi thằng Phi càu nhàu: Tự nhiên bắt cháu ăn quýt làm gì, để cháu đau bụng rồi đi tận xuống đi mất công mất sức mất thời gian, bụng thì đói meo đấy mốc cả lên. Ông Tuấn liền đáp: Lộc của cậu Chín cho đấy, mà người bảo không phải ai cũng có phúc nhận được lộc của cậu đâu. Thôi cho cháu xin, cháu hại cái lộc ấy quá thôi, giờ cháu còn lợm giọng đi này. Cả ba người về nhà lúc này đã là 11 giờ đêm. Hai chị em bà Tém vẫn ngồi ngoài ngõ. Thằng Phi vào nhà đói bụng cho nên xả vào mâm cơm ăn ngấu nghiến. Tự dưng hôm nay nó thấy bụng của nó đói khủng khiếp. Ông Tú thấy con trai của mình cắm mặt vào bát hồng ngục gắp thì liền nhắc khéo: Con trai con đứa ăn uống phải tử tốn, làm cái gì mà cắm mặt vào bát không thèm nhìn ai thế hả Phi? Nó ngậm đầy mồm cơm vừa nhai vừa nói: Con đói lắm bố à, cho con ăn đã cơn đói gì rồi hỏi có được không, trời đánh tránh miếng ăn mà bố. Ông Tuấn lúc này thấy vậy thì nhắc em trai: Chú kệ nó đi, chắc nãy ngất xong nó lại phải đi xuống tận phố huyện xa xôi về là đói đấy, cứ để cho nó ăn thoải mái đi. Tự nhiên thằng Phi lại mắc nghẹn, hai mắt của nó trợn trừng lên trắng dã, miệng của nó hùng hục phun cơm đẩy ra ngoài mâm. Bà Thanh vội vàng vỗ lưng cho nó, đẩy mẹ nó ra rồi lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Bà Tém chạy lại rồi vội vã hỏi dồn: Sao vậy, trời đất ơi, sao lại ăn mê mà làm gì? Thằng Phi nôn không ngừng nghỉ, lạ thay thứ nôn ra không phải là cơm nó vừa ăn vào bụng. Bụng của nó quặn lên từng cơn, nó gục xuống hai tay chống về phía trước thở khùng khục. Thằng Tú tiếp tục nôn, nó nôn ra thứ nước đỏ ngầu như là máu, toàn thân của nó nổi đầy gân guốc. Nó đấm thùm thùm vào bụng rồi gào lên: đau quá, cứ con vị đau lắm. Ông Tú nhìn con trai mà liền hoảng hốt: Mau lên, để nó lên trạm xá xem thế nào, nó nôn toàn máu là máu thôi. Mắt của ông tối sầm lại, ông nấc lên một cái rồi ngã vật ra đất. Một thằng Phi thì nôn thốc nôn táo toàn ra là máu, đã làm cho cả nhà bấn loạn. Nên lại thêm ông Tuấn cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự. Bà Tém sợ quá chạy tới ôm chồng rồi gào lên: Ôi dồi ôi, ông làm sao thế này hả ông? Trời đất ơi, cứu ông nhà tôi với, có ai không? Chú Tú ơi, mau gọi người tới đi. Ông ơi là ông, sao lại khổ thế này hả ông? Bà lấy trong túi ra chai dầu xoa lên hai bên thái dương cho chồng. Bà lật tay chân lên bóp rồi gọi ông, nhưng ông cứ nằm im bất động. Chú Tú bất lực thực sự, bởi cùng lúc có tới hai người phải nguy cấp. Chú lúc này chạy nhào ra ngoài ngõ hô hào bà con xung quanh tới giúp. Hàng xóm láng giềng thích vậy thì liền chạy tới phủ đưa ông Tuấn và thằng Phi đi cấp cứu. Ngặt nỗi nhà nào cũng chỉ có chiếc xe đạp đi xa không được vì người bệnh còn đang bất tỉnh. Chú Phục lúc này liền nhanh trí chi hô: "Đợi em đi, em chạy qua nhà thằng em lấy con xe công nông. Chú ấy mới sắm được con xe hai càng để em mượn chở hai bác cháu đi bệnh viện cho nhanh." Chú Tú liền giục: "Nhanh lên, chưa biết lái thì mượn về giúp tôi, thuê cũng được, bao nhiêu tiền tôi gửi." Chú Phụng dắt vội xe đạp rồi gù lưng đạp tới nhà của chú em mượn xe. Xe về tới đầu ngõ thì mọi người đang kiêng nhau ra tới đó. Chú kéo nhanh tay phải xuống rồi hô: "Mau lên, đưa bác Tuấn và thằng Phi lên thùng." Cả thím Thanh, chú Tú và bà Tém cũng nhảy lên thùng xe. Chú Tú liền giục: "Mẹ thằng Phi ở nhà đi, phải có một người ở nhà chứ, lỡ có cần gì thì mình còn sắp xếp người ở viện được." Người hàng xóm thấy vậy thì liền bảo: "Chị Thanh ở nhà đi, tụi em đi theo phụ cho, có cần gì thì chúng em về báo chị." Cả sáu người trên chiếc xe công nông theo hướng bệnh viện huyện mà chạy tới. Trời tối đàn xe lờ mờ không rõ đường, may mà có chú Thủy cầm theo cái đèn mỏ soi ếch cho nên người trên xe có tí ánh sáng. Chiếc xe ngả nghiêng theo khúc cua gấp và nhảy lên chồm xuống do đi phải ổ gà, khiến cho mấy người trên thùng xe đổ dạp xuống liên hồi. Lúc xe vừa quằn qua khúc cổng làng thì bất ngờ xe chết máy. Chú Phụng tức giận nhảy xuống gồng người lấy đà quay đầu nổ. Là thầy chiếc đầu nổ cứ ì ra không chịu hoạt động. Chú Thủy liền nhảy xuống: "Sao thế anh? Hay là hết dầu?" "Hết là hết thế nào? Lúc nãy tôi thăm dầu lúc lấy xe rồi, dầu còn đầy bình cơ mà." Tiếng chim lợn kêu lên mấy hồi làm cho chú Phụng thốt lên: "Bỏ mẹ, tự nhiên sao chim lợn kêu thế này?" Những người trên xe cũng hoang mang khi nghe tiếng chim lợn kêu. Theo thói quen từ trước, chú Thủy nhổ toẹt bãi nước bọt trong miệng và chửi: "Tiên sư lũ chim lợn, cút mẹ chúng mày đi cho ông bắt được ông bóp chết. Mang bật lửa không Thủy?" Chú Phục hỏi: "Có, mà hòm diêm thôi." Chú Phục liền mở nắp hộp dầu, lấy dầu rẻ quấn vào chiếc cây nhúng vào bình dầu rồi giục chú Thủy: "Quẹt lửa đi Thủy." Chú Thủy nhanh chóng rút trong túi ra một hộp diêm, chùm hai que diêm quẹt mạnh, ngọn lửa bùng lên. Chú Phụng đến đưa đầu rẻ nhúng vào ngọn lửa, lửa nhanh chóng bén rẻ rồi cháy bùng lên. Chú ấy lấy chân đã ít lá bên đường rồi thu lại rồi bảo: "Ai phun tôi gom thêm cái lá đốt vía mấy con chim lợn cho nó yên tâm." Chú Thủy vơ ít lá bên đường dồn lại đốt phụ chú Phụng, miệng lẩm bẩm nói: "Vía lành thì ở, vía dữ thì bay." Bà Tém lấy lá chuối đốt hơ rồi xung quanh ông Tuấn. Chú Phụng cầm đuốc dầu nhảy lên hơ một vòng xung quanh mấy người rồi chửi thề: "Mẹ kiếp, đúng là xui tận mạng, xe thì hỏng, chim lợn thì còn kêu." Bà Tém mồm vừa đọc mấy câu đuổi vía, tay chân vẫn còn xoa bóp cho ông Tuấn: "Chú ơi, làm sao đây? Xe bị làm sao vậy, có sửa được không?" Chú Phụng lúc này liền đáp: "Đốt vía xong em quay lại đầu nổ, con này mới mà chưa gì đã trục trặc mà hỏng chẳng đúng lúc gì cả." Chú nói xong thì nhảy xuống đưa đầu lửa vào đầu hút của cục nổ rồi mồi lửa. Một tay của chú cầm tay quay, dùng hết sức mà quay mạnh. Quả nhiên cái đầu nổ ình ình bắt đầu hoạt động trở lại. Mẹ kiếp, đầu nổ cũng phải đốt vía mới chịu. Thằng Phi trên xe tiếp tục lại lên cơn buồn nôn. Nó đưa tay lên đấm bụng thùm thụp rồi vứt ngực vài cái. Chú Tú đưa chiếc chậu vào hứng lấy: "Con nôn ra đây đi, khó chịu lắm có phải không?" Chú Phục chạy nhanh lắm, tí nữa là đến bệnh viện rồi, cố lên con. Ông Tuấn nằm im mà không tỉnh. Bà Tém luôn miệng suýt xoa rồi nắn bóp tay chân cho chồng bàn đình lào bầu. Không biết nhà này gây cái nghiệp gì mà hai bác cháu lăn đùng ra. Người thì nôn máu, người thì bất tỉnh. Không lẽ quýt không lẽ là do quýt của cậu Chín ban cho? Chú Thủy liền thắc mắc: "Bác Tuấn đi xin lộc cậu Chín hay sao hả bác Tém?" "Phải, chiều nay ông ấy mới đi sang sông xem ngày lo việc cho thằng Phi. Cậu Chín ban lộc cho nên ông ấy và thằng Phi có ăn muối quýt thôi chú hả. Khổ thân ông ấy quá." "Vậy thì không thể nào đâu." Chú liền quay ra hỏi chú Phục: "Anh Phục, trước nhà vợ anh cũng xin lộc cậu Chín chưa khỏi bệnh đúng không?" Chú Phục lái xe tiếng máy nổ to quá nghe không rõ cho nên hỏi lại: "Hả? Cái gì cơ? Cái gì chứ bệnh?" "Là nhà vợ anh có xin lộc của cậu Chín khỏi bệnh phải không?" Chú Thủy hét to bên tai của chú Phục. Chú ấy nghe xong thì liền đáp lớn: "Phải rồi, ông già bên vợ nhà tôi bệnh nằm liệt giường mấy năm. Bà già tôi may mắn được cậu Chín ban lộc về cho ông già ăn nên khỏi chân. Bây giờ thì lại đi ầm ầm rồi. Chú Thụy liền nói: "Đấy, nhận chứng sống đi bác Tém mà. Em có thấy người ta xin lộc cậu Chín chữa bệnh, ai cũng khỏi hết, cho nên cậu Chín được người ta ca ngợi lên tận trời. Nếu như mà bác được lộc cậu ban cho thì tốt nhất là không có chuyện bị thế này thế kia, hay là nhà bác ăn phải cái gì có trúng độc hay không." "Đồ nhà tôi tất cả cùng nhau ăn như nhau, tại sao hai người bị còn ba người thì lại không?" "Lạ thật đấy, thế thì không phải là do đồ ăn rồi. Nếu mà do lộc cậu Chín ban thì em lại thấy không có đúng. Cậu Chín này là người trời phái xuống, cậu mà giúp ai là đều tai qua nạn khỏi." Chiếc xe dừng lại trước cổng của bệnh viện huyện. Năm người nhảy xuống đưa hai bệnh nhân trên thùng xe xuống dưới. Chú Thủy chạy vào viện hô lớn: "Bác sĩ ơi, cứu người, bác sĩ ơi, làm ơn cứu người." Hai người nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu. Người nhà bị chặn lại bên ngoài. Bác sĩ ra hỏi nhanh thông tin của bệnh nhân, chẩn đoán sơ bộ rồi chạy vào trong phòng cấp cứu. Rất lâu sau, phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ ra ngoài rồi hỏi lớn: "Bệnh nhân hôm nay đang những gì?" Bà Tém lúc này liền nhanh chóng trả lời: "Tối nay hai bác cháu chỉ ăn cơm với lươn xào, cá luộc với thêm đĩa rau. Thế ông nhà tôi và cái thằng Phi bị làm sao hả bác sĩ?" "Bệnh nhân Tuấn chưa tìm được nguyên nhân bất tỉnh nhân sự, chúng tôi cần theo dõi thêm. Còn bệnh nhân Phi thì chúng phải độc, phải rửa ruột, xác định mau ký giấy đóng viện phí đi." Chú Tú run rẩy: "Chúng độc, tại sao lại chúng độc chứ?" Bà Tém liền thẫn thờ nói: "Không lẽ là ở muối quýt đó, tại sao cậu Chín ban lộc lại có độc?" Chú Tú liền an ủi: "Chị bình tĩnh lại đi, còn chưa biết phải ăn cái gì mà bác, hơn nữa có thể là do đồ ăn thằng Phi từ sáng tới chiều nữa." 3 giờ sáng, thằng Phi được đưa ra khỏi phòng bệnh, nó vẫn còn nằm ly bì, người nó xám ngoét, mặt trắng bệch, môi thì rợt ra như là xác chết trôi. Lúc mà thằng Phi được đẩy vào phòng thì ông Tuấn nằm giường bên cạnh bất thình lình tỉnh dậy. Ông lúc này liền gọi lớn: "Chú Tú đâu? Cả làng mình gặp chuyện không hay rồi, mau mau chạy đi, đưa thằng Phú đi đi." Tất cả mọi người đều bị ông Tuấn làm cho hít hồn. Ông ngồi dậy mặt mũi tái mét: "Sao vậy? Sao mọi người lại dồn hết vào đây? Mà đây là đâu?" Bà Tém chạy tới đưa tay lên trán của ông sờ rồi hỏi: "Ông tỉnh rồi hả? Ông làm cả nhà hết cả hồn, tự nhiên sao lại lăn đùng ra như vậy? Đây là bệnh viện huyện. Thằng Phi đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó còn sống không?" Chú Tú liền đáp: "Cháu đây bác ạ, cháu nó mới rửa ruột xong." Ông Tuấn liền ngơ ngác: "Sao lại rửa ruột? Nó bị làm sao mà rửa ruột?" "Bác sĩ bảo là trúng độc do đồ ăn." "Nhưng mà nó ăn cái gì mà trúng độc chứ? Trời đất ơi, tại sao lại như vậy được?" "Tôi không biết ông ạ. Bác sĩ bảo sao thì tôi biết như vậy thôi. Bây giờ nó vẫn còn chưa có tỉnh lại. Bác sĩ dặn để nó nằm ở đó theo dõi, lúc nào tỉnh dậy thì bác ấy gọi. Khổ thân cái thằng bé nôn ra cả chậu máu, ăn bao giờ mới lại được chứ?" Bác sĩ vào phòng khám cho ông Tuấn. Ông Tuấn tỉnh táo trở lại, không có dấu hiệu gì của bệnh. Họ nói kết quả chụp X-quang và chỉ số xét nghiệm của ông hoàn toàn bình thường. Lý do mà ông bất tỉnh, bác sĩ chưa thể tìm được nguyên nhân, cần phải theo dõi thêm. Bà Tém lúc này liền hỏi: "Hay là do ông nhìn thấy máu cho nên là ngất ra như vậy? Trước giờ ông có sợ máu đâu cơ chứ?" Ông Tuấn lúc này liền đáp: "Lúc đấy tôi thấy mình bị chóng mặt. Trước mắt của tôi toàn là một màu đen như mực. Rồi thì tôi nghe người ta nói léo nhéo rằng làng mình có người chết, bảo tôi mau đi báo tang. Tôi cố gắng mở mắt ra xem ai báo, thế nhưng mà không tài nào có thể mở ra được. Thế người ta cứ giục tôi phải báo tang. Sau đó thì tôi tỉnh dậy rồi ra nhà văn hóa thôn, muốn tìm cái loa để phát tin, thì thấy một cụ già áo trắng đứng ở ngay cửa. Cô bảo là động thần trùng, cần đưa mọi người chạy đi ngay, nếu không thì cả làng này gặp tai ương khó thoát." Rồi cụ già có nói gì nữa không?" "Không, tôi quay qua thì cụ ấy đã biến mất. Tôi sợ quá chạy về thì bị cái gì đó cuốn lấy chân không nhấc được lên. Lúc đó bao nhiêu là người kéo nhau tới báo nhà có tang sự, sợ lắm đó bà." Chú Thụy liền hỏi: "Thế bác có nghe thì bác Tém gọi bác không?" "Không, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc, tiếng gọi báo tang thôi. Tôi ù cả tai đi, không nghe thấy bà nhà tôi gọi." Chú Thủy lúc này liền đáp: "Bác nằm thẳng cẳng lên trên thùng xe. Bác Tém sức cho bác cả chai dầu mà bác không nghe thấy bác gái gọi, chỉ nghe thấy người ta báo tang thôi hả? Hên là báo tang, chứ báo sinh đẻ chắc xui tận mạng luôn đấy. cái chú này nói chuyện linh tinh. Em nói thật mà, tại vì các cụ bảo là sinh dữ tử lành, bác mơ thấy người chết nên bác tỉnh lại đó thôi. Chú Phụng huých tay của chú Thủy rồi nhắc. Dạ thằng Phi nó cũng giao phòng nằm chờ rồi, bác Tuấn cũng tỉnh lại, vậy anh em mình về đi. Tôi về trả xe cho cái thằng em, kẻo nó đi làm sớm không có xe. Chú Tú vội vàng đứng dậy, bắt tay cảm ơn người hàng xóm tốt bụng. May quá, có các chú giúp đỡ chứ không thì chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Hôm nào cái thằng Phi ra viện là tôi mời các chú nhậu một bữa cảm ơn. Thôi anh à, lo cho thằng Phi anh đi. Việc này có đáng cái gì, hàng xóm túi lửa tắt đèn có nhau. Quý nhau là ở khúc hoạn nạn chia sẻ giúp đỡ mỗi người một tay một chân. Chứ ngày thường cơm ai người ấy ăn mà. Ông Tuấn cũng xuống giường bắt tay từng người một. Ông tiến các chú ra cửa bệnh rồi choáng váng ôm lấy đầu rồi lại gục xuống cửa. Bà Tém chạy vội lại đưa lấy chồng. Ông sao vậy? Mau về giường nằm đi để tôi gọi bác sĩ. Không sao đâu, bà đừng phiền họ. Tôi chỉ chóng mặt thôi không sao. Chú Tú không đồng ý. Không được, để em gọi bác sĩ. Chứ tự nhiên sao bác lại như vậy được. Phải có vấn đề thì họ mới chưa ra khám mà thôi. Bác khỏe lên em mới có chuyên tâm lo cho thằng Phi được. Chứ bác ngã ra rồi thì một mình em biết tính làm sao. Được rồi, tôi nằm nghỉ một chút. Lúc nãy tôi ngất từ nhà cho đến giờ hả? Mà tôi mơ một giấc mơ đáng sợ lắm. Trong mơ tôi thấy có ai đó đòi đuổi giết thằng Phi. Nó dục tôi chạy mà nó không đi. May mà lúc đó tôi tới kịp kéo nó đi đấy, sợ thật. Được rồi, ông nằm nghỉ đi. Ông làm cho tôi lo chết được đó. Tự nhiên không đâu lăn đùng ra gọi thế nào cũng không tỉnh mà ông lại còn nằm mơ cho được chứ. Sáng hôm sau ông Tuấn thấy người khỏe hẳn hơn nhiều. Thằng Phi cũng từ từ tỉnh lại. Môi của nó trắng rợt khô khốc. Bác sĩ chỉ cho nó uống một chút nước chứ không có uống nhiều. Nó muốn nói cái gì đó nhưng cổ họng lại rít lại không thể phát được thành tiếng. Bà Tém lúc này liền dục. Đi ngủ đi. Cố gắng nhắm mắt ngủ đi cho đỡ mệt. Hai bác cháu mày làm cả nhà lo chết được. Mà mày ăn cái gì mà chúng độc nặng thế? May mà bác sĩ kịp thời rửa ruột cho mày đấy. Chú Tú vừa chạy ra ngoài vào chú bảo bà Tém. Bây giờ cháu Phi cũng tỉnh rồi, bác Tuấn thì không cần nằm viện nữa, hai bác về đi. Em ở lại với thằng Phi được rồi, tối nay bác bảo nhà em cầm cho em cái bộ quần áo xuống nhé. Ông Tuấn và bà Tém muốn ở lại nhưng chú Tú đuổi về. Hai bác về đi, bác Tuấn nằm nghỉ cho nó khỏe, bố con em chăm nhau được rồi. Có gì hai hôm nữa bác khỏe thì xuống thay cho em. Ông Tuấn và bà Tém đành thu dọn về nhà. Về vừa tới cầm làng thì đang nghe tiếng khóc gào thét thê lương. Bà Tém liền mau miệng hỏi. Chuyện gì về ông Tuấn? Sao lại khóc lóc ở ngoài đồng thế kia hả ông? Ông Tuấn liền trao mày. Mình đi ra xem thế nào. Hai ông bà đi theo hướng tới nơi có tiếng khóc. Thì có một người gọi giật giọng lại rồi nói. Ôi bác trưởng thôn ơi. Làng mình đêm qua có hai người chết bác trưởng thôn à. Mặt của ông Tuấn xa sầm mặt mũi. Ai? Ai chết cơ? Là anh Thủy với anh Phục chết rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.